Sẽ vừa được gặp lại các bạn trong buổi đầu truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dư Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 131 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì sau khi mà Diệp Viễn đã cứu tỉnh được đám người Nguyệt Mộng Ly, Nguyệt Linh Ngữ, và tiếp theo thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy giúp mình like, chia sẻ, tương tác cũng như là bấm vào nút đăng ký kênh và trở thành hội viên ở trên kênh để có thể là đón nghe được nhiều tập truyện hơn nữa. Ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 131 có tựa đề Thương Lượng Đối Sách. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Ly Nhi xin nghe theo Viễn ca. Nguyệt Mộng Ly chính là một cái người rất thông minh. Nàng giống như là đang đánh ra một đòn thái cực quyền, liền ném vấn đề trở ngược lại cho Diệp Viễn. Với độ thông minh của Diệp Viễn thì làm sao lại không hiểu được ý tứ, không nguyện ý của Nguyệt Mộng Ly chứ. Hai nhà Chu Nguyệt đồng khí liên trì, từ trước đến nay đều là cùng tiến cùng lùi. Tuy là trước kia hành động của Chu Ngạn khiến cho Nguyệt Mộng Ly vô cùng khó chịu, thế nhưng dù sao hắn cũng là người thừa kế của Chu gia. Nếu như mà hắn chết ở bên trong Hạo Nhật Minh Nguyệt cảnh này, tất nhiên là sẽ nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Các không cần phải nói đến việc vẫn còn thêm một tên thần vương là Chu Bá Bình. Có thể Diệp Viễn không để bụng, thế nhưng Nguyệt gia lại không thể không để bụng thái độ của Chu gia. Diệp Viễn cười, nếu như vậy thì tạm tha cho bọn họ một mạng, thế nhưng đây sẽ là lần cuối cùng. Nếu như Chu Ngạn còn dám khiêu khích ta nữa, lần sau sẽ phải tiếp nhận lửa giận. Ngay cả Chu già tới cũng là càn không nổi. Nhưng Nguyệt Thiên Đồng đáng thương, ở dưới sự uy hiếp của Diệp Viễn, hắn chỉ đành phải giải trừ ảo giác cho Chu Bá Bình cùng với Chu Ngạn. Trước đó Diệp Viễn cũng đã thu Nguyễn Song Châu vào bên trong Hạo Thiên Tháp, nhưng mà Diệp Viễn lại phân phó cho Nhật Nguyệt Thiên Đồng kéo lại tính mạng của anh ta. Chu Ngạn bỗng nhiên tỉnh dậy từ bên trong huyễn cảnh, nhìn hắn có vẻ là chật vật vô cùng. Đợi đến khi hắn nhìn rõ đám người Diệp Viễn thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Nguyệt Linh Ngữ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Sắc mặt của Chu Bá Bình trầm xuống hỏi. Hiển nhiên hắn bất chi bất giác chúng phải huyễn cảnh, hung hiểm ở trong đó cũng không cần phải nói nhiều thêm. Thế nhưng mà bây giờ lại sóng êm gió lặng, đương nhiên là hắn muốn hỏi cho ra nhẽ. Nguyệt Linh Ngữ đáp, chuyện này nói ra thì khá dài dòng, thế nhưng mà tất cả là đều nhờ có Diệp Viễn. Nhưng mà hắn thông đã chết rồi, nhiệm vụ của chúng ta cũng coi như là đã hoàn thành. Đáng tiếc linh thể phá diệt kính đã độn không mà đi, chúng ta mất đi cơ hội cướp được thần khí. Trong lòng Chu Bá Bình cả kinh, hắn chú ý đến đỉnh núi đã bị đánh bay một nửa thì càng là kinh ngạc không thôi. Có thể làm cho một tòa núi lớn thế này bị đánh bay đi một nửa, vậy thì trận chiến trước đó phải đáng sợ tới mức nào. Cho dù là hắn có toàn lực ứng phó cũng chưa chắc là có thể làm được như vậy. Cái gì? Linh tê phá diệt kính độn không rời đi sao? Chắc không có phải là có người nào đó đã giấu nó đi rồi đấy chứ? Chu Ngạn bỗng nhiên hừ lạnh. Lời này vừa ra, Nguyên Linh Ngữ cùng với Chu Bá Bình đều biến sắc. Bốp, một tiếng bạt tai vang lên. Một cái đát này chính là do Chu Bá Bình đánh. Còn dám nói hiểu nói vừa nữa, trở về diện bích 20 năm. Còn nữa, cuộc thi đấu Minh Nguyệt đã lắng xuống, từ nay về sau không cho phép người dây dưa với Lì Nhi nữa. Việc này ta sẽ báo lại cho phụ thân người biết. Nói như thế nào thì hắn cũng sẽ không có bác bỏ ý kiến của ta. Chu Bá Bình lạnh lùng nói. Chu Ngạn ăn một tát, quai hàm đã sưng lên. Chu Bá Bình chính là thúc gia gia của hắn, hắn không dám làm càn, nhưng khi ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn thì lại tràn đầy kiêu hận. Vẻ mặt của Diệp Viễn thản nhiên, giống như là không phát hiện ra điều gì. Chỉ là chỉ cần hắn không có tìm chết, vậy thì Diệp Viễn cũng lười tính toán với dạng người như vậy. Sắc mặt của Chu Bá Bình trầm xuống, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm Diệp Viễn. Vừa rồi trong lời nói của Nguyệt Linh Ngữ, Chu Ngạn nghe không ra ý tứ, thế nhưng hắn thì hiểu rõ. Người lính ngữ là đang cảnh cáo hắn không nên tiếp tục chiều chọc đến Diệp Viễn. Công việc hiện tại là có liên quan đến Diệp Viễn rất lớn. Nói cách khác thì không có nên chiều vào. Chủ Bá Bình thấu hiểu rất rõ sự lợi hại của ao cảnh. Bọn nó có thể tỉnh lại thì sợ Diệp Viễn cũng là không thoát khỏi có liên quan. Chủ Ngạn tự cao, tự cho mình là thiên tài, không thèm để Diệp Viễn vào trong mắt. Thế nhưng bây giờ Diệp Viễn chỉ cần dùng một tay là có thể bóp chết Chủ Ngạn. Ít nhất thì bọn họ không thể ra tay ở bên trong Hạo Nhật Minh Nguyệt Cảnh. Thương thế của Chủ Bá Bình cùng với Chủ Ngạn đều là vô cùng nghiêm trọng, mà Nguyệt Linh Ngữ lại không có hề có một chút nào tổn thương. Nếu như mà thật sự động thủ, vậy thì kết quả có thể tưởng tượng. Sau khi thoát ra khỏi bí cảnh, hắn sẽ nói hết mọi sự việc tại đây cho Chu Gia biết. Lựa chọn ra sao thì đều là sẽ do các trưởng lão thần vương cùng ra ngoài thương lượng. Trở lại Nguyệt Gia, Diệp Viễn trực tiếp liền bế quan. Còn bảy vị trưởng lão thần vương của Nguyệt Gia cộng thêm Nguyệt Kiếm Thù hiện đang đảm nhiệm chức vị gia chủ cũng đã tiến hành mở ra một cuộc họp suốt một đêm. Những tên trưởng lão thần vương này mỗi một người đều rú rú ở trong nhà, đã lâu lắm rồi không có hề xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhưng mà chuyện ở tại Hạo Nhật Minh Nguyệt Cảnh lần này có sức ảnh hưởng quá lớn đối với Nguyệt Gia. Nguyệt Kiếm Thù bất đắc dĩ lắm thì mới phải mời bọn họ ra mặt. Nguyệt Lý Ngữ nói hết một lượt tường tận chuyến đi đến Hạo Nhật Minh Nguyệt Cảnh lần này cho tất cả mọi người nghe. Chỉ có chuyện ở Hoàng Lương Sơn thì nàng mới không nói tỉ mỉ. Không phải nàng không muốn nói, mà chính nàng cũng không biết rõ. Từ khi nàng rơi vào huyễn cảnh cho đến khi tỉnh lại, thì trong khoảng thời gian đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ có một mình Diệp Viễn biết. Đương nhiên, nàng cũng có ý giúp Diệp Viễn giấu giếm. Rất nhiều những chi tiết nhỏ nàng không có hề nói ra. Vốn đang dự định giúp Diệp Viễn giấu giếm chuyện này, thế nhưng Diệp Viễn cứu hai người Chu Bá Bình thì căn bản là chuyện này không cách nào có thể lừa gạt. Mặc dù là Chu Bá Bình không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng chắc chắn là hắn cũng có một chút suy đoán mơ hồ đối với Diệp Viễn. Tuy là cái loại suy đoán này không hề có căn cứ gì, thế nhưng loại chuyện thế này sợ rằng Chu Gia sẽ tha giết lầm 1.000 cũng không có bỏ sót một người. Trừ vị trưởng lão, đều nói ra một chút cách đối phó đi. Rốt cuộc thì chúng ta, Nguyệt Gia chúng ta, nên tỏ thái độ thế nào với Diệp Viễn? Nguyệt Kiếm Thù trầm giọng nói. Nói thật ra, hiện tại chính bản thân hắn cũng cảm thấy khó mà định. Cái tên Diệp Viễn này thật sự quá thần bí. Các bạn là hắn sợ không thấu được nội tình của người này. Nếu như thật sự Diệp Viễn có thể chiếm được Nhật Nguyệt Thiên Đồng, thì hắn lại cực kỳ không cam lòng. Còn có thể là cái thái độ gì nữa? Rất có khả năng tiểu tử này đã chiếm được Nhật Nguyệt Thiên Đồng. Giao ra thì hắn vẫn là cô gia của Nguyệt gia chúng ta. Còn nếu không thì chính là địch nhân. Một trưởng lão có tính khí nóng nảy nói. Một vị trưởng lão khác. Cái này sợ là có chút không ổn đâu. Hiện tại thầy đều chỉ là suy đoán mà thôi. Đã 10 vạn năm Nhật Nguyệt Thiên Đồng chưa từng xuất hiện. Để có thể phá vỡ được huyễn cảnh, có khả năng Diệp Viễn có những thủ đoạn khác cũng là khó mà nói. Nếu như hắn không đạt được Nhật Nguyệt Thiên Đồng, thì chúng ta làm như vậy chẳng phải chính là oan uổng cho người tốt sao? Cái gì mà oan uổng cho người tốt? Nếu như không phải là chiếm được Nhật Nguyệt Thiên Đồng, thì Hàn Thông làm sao mà lại chết? Chỉ dựa vào một tên vô tướng cảnh mà có thể là giết chết một cường giả đế cảnh, có thể là cầm thần khí trong tay sao? Một đám trưởng lão, người một lời, ta một câu. Bên nào cũng tự cho mình là đúng. Chẳng qua, đại đa số người vẫn là có thiên hướng đến tìm Diệp Viễn gây phiền phức. Dù sao thì sức cám dỗ của Nhật Nguyệt Thiên Đồng thật sự quá lớn. Nguyệt Kiếm Thù bỗng nhiên nói. Linh Ngữ trưởng lão, chuyến này người có tiếp xúc với Diệp Viễn nhiều nhất. Theo ý người, khả năng Diệp Viễn đạt được Nhật Nguyệt Thiên Đồng là có bao nhiêu? Nguyên Linh Ngữ ngắc đầu, nói. Nói thật thì, ta cảm thấy gần như là không có khả năng. Vậy sao? Xin chỉ giáo trò. Nguyệt Kiếm Thù hiếu kỳ hỏi. Nguyên Linh Ngữ chậm rãi, nói. Huyễn cảnh ở bên trong Hoàng Lương Sơn có thể là khiến cho cường giả thần vương trúng chiêu một cách thần không biết quỷ không hay. Có thể là tưởng tượng được nó lợi hại đến mức nào. Dì vượng hắn chỉ là vô tướng cảnh thôi. Hắn dựa vào cái gì mà có thể là thu được Nhật Nguyệt Thiên Đồng chứ? Theo ta thấy, nhất định là hắn có thủ đoạn khác để mà phá vỡ huyễn cảnh ra. Còn cái tên Hàn Thông kia rất có thể là do Nhật Nguyệt Thiên Đồng giết. Ở dưới tình huống không có bất cứ chứng cớ nào mà muốn khiến cho Diệp Viễn giao ra Nhật Nguyệt Thiên Đồng, vậy thì khó tránh khỏi việc sẽ làm cho người khác khó chịu. Mà nói thật thì, sau khi mà ta thấy được thiên thiên chiến hồn thể của Ly Nhi, lão thần đã không còn nhiều hứng thú với Nhật Nguyệt Thiên Đồng nữa. Ở bên trong Hạo Thiên Tháp, lúc này, bỗng nhiên Nguyễn Sầm Châu giật mình tỉnh lại, cả người toát ra mồ hôi hột. Giấc mộng này thật sự là quá dài. Thời điểm khi hắn thấy Diệp Viễn, đồng tử chợt co rút. Trong giây lát, xuất thủ chộp về phía Diệp Viễn. Sắc mặt của Diệp Viễn trầm xuống hừ lạnh. Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu pha sao? Một tiếng khí tức đáng sợ từ không truyền đến. Trong nháy mắt là triệt tiêu công kích của Nguyễn Song Châu. Một viên đá lớn trồi nổi trong không trung, thế kiếm treo cao. Dưới lực áp bách của cự thạch, Nguyễn Song Châu có cảm giác giống như xương cốt của cả người mình để sắp vỡ vụn ra. Thần phục hoặc là chết. Âm thanh của Diệp Phiến rất bình thản, thế nhưng Nguyễn Song Châu không hoài nghi chút nào. Chỉ cần hắn dám nói nửa chữ không, vậy thì hòn đá kia lập tức sẽ rơi xuống, đập cho ánh thành thịt vụn. Ta bằng lòng thần phục. Nguyễn Song Châu cắn răng nói. Tảng đá lớn kia lập tức biến mất, căn bản là giống như chưa từng xuất hiện. Nguyễn Song Châu lấy tay chống trên đất, quỳ rạp xuống, thở phì phò từng ngụm. Cả người giống như là vừa mới được vớt từ dưới nước lên. Tảng đá mới vừa rồi thật là quá đáng sợ đi. Không cam lòng sao? Cái mạng này của người chính là được nhặt về. Nếu như mà không có ta, người đã sớm vĩnh viễn bị đoạn lạc ở bên trong huyễn cảnh, trong Hạo Nhật Minh Nguyệt cảnh rồi. Diệp Viễn bình tĩnh nói. Nguyễn Song Châu cả kinh. Bây giờ đầu óc của hắn mới thanh tỉnh lại. Vừa rồi hắn tỉnh lại từ bên trong huyễn cảnh. Lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Viễn thì đã muốn ra tay chế trụ theo bản năng. Thế nhưng hắn không biết, chính bản thân mình đã sớm thoát khỏi Hạo Nhật Minh Nguyệt cảnh, bị Diệp Viễn thu vào bên trong Hạo Thiên Tháp. Ở tại đây, Diệp Viễn mới chính là chúa tể chân chính. Cho dù hắn có là cường giả thần vương, cũng không thể nào mà không cúi đầu. Nguyễn Song Châu cũng là một cái người thông minh tuyệt đỉnh, rất nhanh nên đã suy nghĩ rõ ràng danh mạch, cũng chợt nghĩ tới khả năng nào đó, không dám tin mà nhìn về phía Diệp Viễn. Người nhận được Nhật Nguyệt Thiên Đồng sao? Không, đấy chính là cái chuyện tuyệt đối không có khả năng. Đã 10 vạn năm nay, Nhật Nguyệt Thiên Đồng chưa có từng xuất hiện. Ngay cả chính bản thân Nguyễn Song Châu cũng là có chút hoài nghi về phán đoán của mình. Diệp Viễn cười nhạt. Cứ coi như là đã được đi. Tuy rằng người này không thành thật cho lắm, nhưng hiện tại đúng là đã bị ta khống chế. Đã được câu trả lời khẳng định, Nguyễn Song Châu lập tức hít vào một hơi lạnh. Nhật Nguyệt Thiên Đồng thật sự là xuất thế. Nhưng mà hắn chợt phát hiện ra một chuyện, dường như tảng đá lớn vừa rồi còn một đáng sợ hơn cả Nhật Nguyệt Thiên Đồng. Loại khí tức đó quả thật là có thể hủy thiên diệt địa. Nói cách khác, Nhật Nguyệt Thiên Đồng cũng chỉ là diệt hóa trên gấm đối với Diệp Viễn mà thôi. Cái người thanh niên trước mặt này rốt cuộc là ở trên người của hắn có biết bao nhiêu bảo vật. Cái mạng này của người coi như là do ta cứu. Con người ta rất công đạo. Chỉ cần là người thần phục ta 1.000 năm, 1.000 năm sau ta sẽ trả lại tự do cho người. Diệp Viễn thản nhiên nói. Nguyễn Song Châu sững sờ, cũng không ngờ vậy mà Diệp Viễn chỉ cần hắn thuần phục thời gian 1.000 năm. Không cần phải dùng cái loại ánh mắt như vậy nhìn ta. 1.000 năm sau người còn tư cách thần phục ta hay không thì đó lại là hai chuyện khác nhau. Nguyễn Song Châu trầm mặc. Lời này được nói ra từ một tên võ giả vô tướng cảnh thật sự quá kiêu ngạo. Nhưng mà hắn lại biết Diệp Viễn tuyệt đối có tư cách nói ra những lời này. 1.000 năm sau, đến tận cùng Diệp Viễn có thể đạt đến cảnh giới gì ngay bản thân hắn cũng đã không dám tưởng tượng. Một lúc sau, Nguyễn Song Châu hít sâu một hơi, mở miệng nói: "Được rồi, ta đồng ý." Ở trong phòng luyện công của Nguyệt Gia, bỗng nhiên mấy vị trưởng lão thần vương cũng ở trong hàng ngũ đó. Bên trong trận pháp phòng ngộ, hai nhân ảnh đang kịch chiến say sưa, phát ra từng trận năng lượng đáng sợ đánh thẳng vào đại trận. Mấy vị trưởng lão thần vương nhìn đạo thân ảnh xinh đẹp kia ở bên trong đại trận, ánh mắt lộ ra thần sắc không thể nào tin nổi. Đối chiến với Nguyên Mộng Ly là một võ giả đạo huyền tầng 3 của Nguyệt Gia. Thế nhưng mà lúc này đây, tên cường giả đạo huyền tầng 3 kia căn bản không cách nào có thể chống cự được công kích từ chiến hồn của Nguyên Mộng Ly. Đúng là đã bị đánh bẹp. Đây chính là tiền thiền chiến hồn thể sao? Thế này cũng không khỏi quá mạnh đi. Lì Nhi chỉ mới là vô tướng cảnh tầng 9, đồ nàng đạt đến cảnh giới thần vực, chẳng phải là sẽ quét ngang đối thủ cảnh giới cùng cảnh giới hay sao? Trong cái rồi thì ắt sẽ có cái mày. Coi như là Nhật Nguyệt Thiên Đồng đã bị tiền tiểu tử kia chiếm lấy, thì có Lì Nhi tại đây, Nguyệt gia chúng ta cũng sẽ vô ưu vô lo ở trong vòng 10000 năm tới. Mấy vị trưởng lão thần vương sau khi mà thấy được sự đáng sợ của thần thể tiên thiên chiến hồn, rốt cuộc cũng thay đổi suy nghĩ. Đạo huyền cảnh một cấp là một thiên địa, sự chênh lệch một tiểu cảnh giới cũng lớn hơn so với toàn bộ một đại cảnh giới của vô tướng cảnh. Không có thủ đoạn nghịch thiên thì gần như là không có thể nào vượt cấp chiến đấu. Thế nhưng Nguyệt Mộng Ly lại trực tiếp nhảy vọt 3 tầng tiểu cảnh giới tới hoàn toàn áp chế đối thủ. Cái loại linh thể thế này cũng không khỏi là có chút đáng sợ đi. Bỗng nhiên Nguyệt Kiếm Thu nói: "Các trưởng lão có nghĩ tới hay không? Diệp Viễn không có hề mượn bất luận ngoại lực gì cũng có thể là giết chết tên Lâm Siêu. Muốn nói đến đáng sợ thì tiềm lực của cái tên tiểu tử này mới là đáng sợ nhất." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều giật mình. Một kiếm kia của Diệp Viễn, nếu như không phải là Hàn Thông đứng ra ngăn cản, hình như là đã có thể giết chết Lâm Siêu. Nhưng Diệp Viễn lại hoàn toàn chỉ dựa vào cảm ngộ ý cảnh, dung hợp chân ý vô thượng. Đó là thứ mà cường giả thần vương cảnh mới nghĩ đến. Hiện tại, Diệp Viễn mới chỉ là vô tướng cảnh tầng 1, vậy mà đã lĩnh ngộ được. Dựa vào cảnh giới vô tướng tầng 1, đã vượt qua chọn một đại cảnh giới tới chém giết đối thủ. Thực lực như vậy, ngấm lại cũng đủ khiến cho người ta cảm thấy khiếp sợ. Cái này cũng không phải là thần du cảnh với thiên khai cảnh, mà là vô tướng cảnh chém giết đạo huyền cảnh. Tiểu tử này có ước hẹn với Lì Nhi 10 năm. Hắn là một tên vô danh tiểu bối, từ hạ giới đi tới ngày hôm nay mà vẫn hoàn thành ước định. Ta nghĩ chắc chắn rằng hắn thật lòng với Lì Nhi. Cái tên tiểu tử Diệp Viễn này tương lai sẽ có một ngày bước vào cảnh giới thần vương, sợ rằng thực lực cũng sẽ không có thể nào tưởng tượng được. Lì Nhi mà kết hợp với hắn ta, ta thấy... Nguyệt Kiếm Thu không nói hết câu, thế nhưng hắn tin chắc rằng những vị trưởng lão thần vương ở đây cũng đều đã biết ý. Mấy người bọn họ từng người đều trầm mặc không nói, hiển nhiên là đang cân nhắc đến cái được cái mất của Nguyệt Gia. Thế nhưng mà chúng ta làm sao mới có thể bàn giao được với chủ gia phía bên kia? Mặc dù chỉ là suy đoán thôi, thế nhưng sợ rằng chủ gia bên kia cũng sẽ không có từ bỏ ý đồ. Một trưởng lão thần vương nói. Lời còn chưa dứt thì đã có mấy đạo khí tức đáng sợ trên không trung bao phủ Minh Nguyệt Thành. Nguyệt Huỳnh, chủ gia tới trời, xin ra mặt gặp nhau một chút. Giọng nói của chủ gia vang lên ở phía trên bầu trời Minh Nguyệt Thành. Sắc mặt của Nguyệt Kiếm Thu trầm xuống, không vui nói. Cái tên chủ gia này, thậm chí ngay cả bắt chuyện cũng không thèm, dám kêu la om sòm ở phía trên Minh Nguyệt Thành. Nguyệt Kiếm Thu liền dẫn theo những vị trưởng lão cùng bay tới. Chủ gia cũng mang theo mấy vị cường giả thần vương xuất hiện ở phía trên bầu trời Minh Nguyệt Thành. Chủ gia, người như thế này là có ý gì? Nguyệt Kiếm Thu trầm giọng nói. Chủ gia đáp. Nguyệt Huỳnh xin chớ trách móc. Lần này chúng ta đến đây chỉ là muốn tìm Diệp Phiến Tiểu Bằng Hữu hỏi một chút chuyện thôi. Chuyện có liên quan đến việc trọng đại, có chút hấp tấp. Sao mặt của Nguyệt Kiếm Thu trầm xuống? Hấp tấp sao? Trận thế này của các người rõ ràng là đang bước thoái vị. Thật sự xem Nguyệt gia chúng ta không có người sao? Diệp Viễn chính là cô gia của Nguyệt gia chúng ta. Các người ủng hộ như vậy tới là muốn thẩm vấn cô gia của Nguyệt gia chúng ta sao? Chu gia chỉ thản nhiên nói, chuyện liên quan đến Nhật Nguyệt Thiên Đồng, nói như vậy Nguyệt Hình cũng có thể hiểu. Nguyệt Kiếm Thu hừ lạnh một tiếng. Diệp Viễn hắn không có lấy được Nhật Nguyệt Thiên Đồng, có tin hay không thì tùy người. Còn nếu như mà muốn gặp Diệp Viễn thì ta nghĩ hay là vẫn thôi đi. Xin mời về trò. Nguyệt Kiếm Thù. Hai nhà Chu Nguyệt từ trước đến nay luôn giống như tay với Trần. Chẳng lẽ người thật sự là vì một tên ngoại nhân mà phá hủy đi mối quan hệ 10 vạn năm giữa hai nhà chúng ta sao? Chu gia trầm giọng nói, hai nhà đồng khí tương liên thì không sai, thế nhưng cũng không phải là cứ luôn luôn hòa khí. Sự cạnh tranh giữa hai đại gia tộc hiển nhiên là không thể thiếu. 10 vạn năm nay hai nhà đánh đập nhau một cách tàn nhẫn cũng không có phải là số ít. Nguyệt Kiếm Thu nghe xong cũng cười lạnh. Diệp Viễn hắn chẳng những là cô gia của Nguyệt gia chúng ta, mà còn là ân nhân cứu mạng của Ly Nhi. Gia cho người rồi, chẳng phải là Nguyệt Mẫu sẽ bị người trong thiên hạ chế nhạo sao? Huống hồ người một hài lại muốn tới đây đòi người, còn để quan hệ sâu xa giữa hai nhà chúng ta vào trong mắt sao? Người Nguyệt Kiếm Thủ, xem ra ngày hôm nay người thật sự là muốn vạch mặt với chủ gia rồi. Cứ như vậy đi, vạch mặt thì có sao đâu. Chẳng lẽ là Nguyệt gia chúng ta sợ chủ gia các người sao? Hai bên dương cung bạt kiếm. Hơn mấy vị cường giả thần vương đứng ở trên không trung, thật sự là quá mức kinh người. Những võ giả ở phía dưới, mỗi một người đều không dám thở mạnh. Chẳng ai ngờ đến hai nhà Chu Nguyệt sẽ lại vì một tên hậu sinh phản bối mà làm tới mức lớn như vậy. Một trận chiến này hiển nhiên sẽ có kết cục lưỡng bại câu thường. Ây da, thật sự là náo nhiệt nha. Nhiều cường giả thần vương đến như vậy, thật sự là khiến cho Diệp Mỗ được mở rộng tầm mắt. Vào lúc này, một giọng nói cực kỳ không vui vang lên. Chính là Diệp Viễn đang phá không mà đến, đi vòng quanh giữa một đám cường giả thần vương. Mỗi một võ giả trong Minh Nguyệt Thành đều không khỏi trừng lớn hai mắt. Thần kinh của cái tên Diệp Viễn này thật sự là không có ổn định sao? Trên bầu trời đều là những cường giả thần vương. Người của Chu gia đều đang nhìn chăm chăm vào hắn. Vậy mà cái người này lại làm như là không thấy, chạy tới chạy lùi, đùa giỡn trong một đám thần vương. Diệp Viễn xuất hiện, Nguyệt Kiếm Thủ biến sắc hừ lạnh. Người tới đây làm gì? Chỗ này không có chuyện của người đâu. Diệp Viễn cười ha ha một tiếng. Không phải là bọn họ đang muốn tới tìm ta sao? Làm thế nào để không có chuyện của ta chứ? Sự quan tâm của nhạc phụ đại nhân, tiểu tế xin nhận. Chẳng qua bởi vì Diệp Mỗ mà khiến cho hai nhà Chu Nguyệt bất hòa, đó là điều mà ta cũng không muốn thấy. Tâm của Nguyệt Kiếm Thủ lại trầm xuống. Lời nói của cái tên tiểu tử này, vì sao lại có mùi của việc vì nghĩa quên mình như vậy chứ? Đừng có náo loạn nữa. Chuyện giữa hai nhà Chu Nguyệt không tới phiền người nhúng tay vào. Nhanh chóng trở về đi. Phải mặt Nguyệt Kiếm Thủ trầm xuống. Thế nhưng Diệp Viễn không thèm để ý đến, chỉ cười nói với Chu gia. Có chuyện gì thì mau nói, có dám gì mau thả. Thời giờ của tiểu gia ta rất quý giá. Sắc mặt của Chu gia lập tức tối sầm xuống. Cũng lời tính toán với cái dạng người như Diệp Viễn, hắn trầm giọng. Nhật Nguyệt Thiên Động chắc hẳn chính ở trong tay của người đi. Giao ra đây, bổn tọa sẽ tha cho người một con đường sống. Nhật Nguyệt Thiên Động sao? Người nghĩ nhiều rồi. Cái thứ đồ trời này 10 vạn năm rồi chưa xuất thế, làm sao mà ta lại có thể lấy? Diệp Viễn làm ra vẻ mặt vô tội. Nếu như không có lấy được Nhật Nguyệt Thiên Đồng thì thêm một cái tên vô tướng cảnh nhỏ nhỏ giống như người. Làm thế nào giải trừ được ảo giác? Chu Sa cười lạnh. Diệp Viễn nhìn Chu Sa, cười như không cười, mở miệng nói. Ta có thể là hiểu theo cách như thế này hay không? Diệp Mỗ đã cứu một vị cường gia thần vương cùng với một người thừa kế đảm nhiệm chức gia chủ của Chu gia các người. Thế nhưng mà bây giờ các người lại dùng cách không có chứng cớ áp đặt tội danh lên đầu ta. Hóa ra, Chu gia các người đều là một đám người vô sỉ, ân đền oán trả như vậy sao? Sự biến thốt ra những câu này, tất cả mọi người đều ồ lên. Tuy nói rằng võ giả lấy kẻ mạnh làm vua, thế nhưng việc lấy oán trả ân thế này vẫn là khiến cho không ít người khinh thường. Ngay lập tức, Diệp Viễn đã dồn Chu Sa đến góc tường. Chu Sa hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói: Diệp Viễn, ngươi đừng có mà vội hoa ngôn xảo ngữ. Thế nhân đều biết Nhật Nguyệt Thiên Đồng chính là thuộc sở hữu của hai thành Hạo Nhật Minh Nguyệt. Một cái tên ngoại nhân giống như người có tài đức gì mà đòi chiếm cứ? Diệp Viễn thản nhiên nói: Ngoại nhân sao? Dựa vào câu nói này của người, thế nếu như ta thật sự có Nhân Nguyệt Thiên Đồng, vì sao phải đưa cho các người chứ? Nhạc phụ đại nhân của ta còn ở đây, các người còn không biết xấu hổ mà đến đây đoạt, thật sự cho rằng mình chính là chủ cột rồi sao? À, nếu như mà rốt cuộc thì người cũng đã thừa nhận rồi, tiểu tử, Nhật Nguyệt Thiên Đồng chính là họa chứ không có phải là phúc của người đâu. Vẫn là nhanh chóng giao ra đây. Một vị trưởng lão thần vương của Chu gia cười lạnh. Diệp Viễn liếc nhìn người này, nói: Người chính là cái đầu óc heo sao? Ta thật sự là hoài nghi, dựa vào cái loại người có đầu óc cỡ giống như người, làm sao mà có thể tu luyện đến cảnh giới thần vương? Tên thần vương kia của Chu gia chính là một người có tính khí hung dữ. Bị Diệp Viễn đả kích như vậy thì lập tức liền tức giận lên. Tiểu tử thối, ta xé cái miệng người ra. Tên thần vương kia lập tức ra tay trước mặt Nguyệt Kiếm Thủ, trực tiếp chộp về phía Diệp Viễn. Khá lắm, chủ Bá Long, người thật sự là dám động thủ sao? Nguyệt Linh Ngữ không nói hai câu, trực tiếp đối mặt với chủ Bá Long. Một lời không hợp, hai bên liền động thủ. Đại chiến thần vương, thanh thế kinh người không gì sánh nổi. Dù cho các võ giả ở khoảng cách xa phía bên dưới cũng đều là kinh hãi không thôi. Bá phòng trưởng lão, người phụ trách cầm chân Diệp Viễn, những người khác động thủ. Chủ giả quyết định cũng rất nhanh, lập tức phân phó cho mọi người. Nếu như bàn về thực lực, quả thật chủ giả mạnh hơn Nguyệt gia một chút, bởi vì cường giả thần vương nhiều hơn so với Nguyệt gia. Hôm nay chủ Bá Bình không có theo cùng, chắc hẳn là không còn mặt mũi để mà gặp Diệp Viễn. Mặc dù như vậy, thế nhưng chủ gia vẫn nhiều hơn so với Nguyệt gia một cường giả thần vương. Sắc mặt của Nguyệt Kiếm Thủ lạnh lẽo, thập nghĩ không xong. Cái tên tiểu tử Diệp Viễn này thật sự không biết yên phận. Nếu như cứ trốn trong thành, các bạn là chủ gia sẽ không có biện pháp nào để bắt ép Nguyệt gia. Thế nhưng bây giờ, Diệp Viễn lại bị bao vây cùng với đám người bọn họ, muốn chạy cũng là chạy không thoát. Nguyệt Kiếm Thủ đang muốn đi đến bảo vệ cho Diệp Viễn thì chủ gia đã nhanh chân chạy đến. Đối thủ của người chính là ta đây. Diệp Viễn bên kia, người không có cần phải quan tâm đến. Chu Sa cười lớn. Hắn cảm thấy Diệp Viễn chỉ là một kẻ ngu ngốc, tự đưa thân mình tới cửa, thật là giúp cho hắn tiết kiệm được một phen động tay chân. Hai nhà Chu Sa cùng với Nguyệt Sa đều là hết sức hiểu rõ nhau, biết được lá bài tẩy của đối phương còn hơn thế này nhiều. Cho nên hôm nay, hắn đầu tiên mang theo thần vương xuất động chính là vì muốn đánh cho Nguyệt Kiếm Thủ không kịp trở tay. Không ngờ là thật sự có hiệu quả. Chỉ cần mang Diệp Viễn về, hắn tự sẽ có thủ đoạn tra ra được rốt cuộc thì Diệp Viễn có đoạt được Nhân Nguyệt Thiên Đồng không. Nếu như quả thật là không, thì cùng lắm hắn lại mang người trở về trả, sau đó thì nói lời xin lỗi với Nguyệt gia, thì việc này cũng không tính là chuyện gì to tát. Còn về việc xích mích giữa hai nhà thì so với Nhân Nguyệt Thiên Đồng thật sự là bé nhỏ không đáng kể. Chủ bá phòng có được khoảng trống cũng không có dài dòng thêm, trực tiếp vùng tay có ý định bắt giữ Diệp Viễn lại. một chiều này nhìn như có vẻ tùy ý. Thế nhưng kỳ thực chú bá phòng cũng không có hề nương tay. Khi cường giả thần vương vận dụng đến nguyên lực thì đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Một lần vung tay lên là đã dùng nguyên lực cố định chắc chắn toàn bộ không gian xung quanh của Diệp Viễn. Mà kể là hắn có chắp cánh cũng đã không thể nào bay đi. Ngay lúc này, bỗng nhiên thân hình của Diệp Viễn lại biến mất. Đúng là chạy trốn từ trong tay của chú bá phòng. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của chú bá phòng đại biến. Nói, dùng nhập thiên địa là thiên nhân hợp nhất. Biến cố phát sinh phía bên này đều rơi vào trong mắt của tất cả mọi người. Các cường giả thần vương đang giao chiến với nhau, mỗi một người đều dừng động tác lại. Riêng Nguyệt Linh Ngữ, đồng tử của nàng cũng đột nhiên co rút, không dám tin tưởng nhìn một màn trước mặt. Nàng cũng không tận mắt nhìn thấy Diệp Viễn làm thế nào giết chết Hàn Thông. Đây là lần đầu tiên Diệp Viễn phô ra thiên nhân hợp nhất ở trước mặt mọi người. Không gian rung động một trận, thân hình của Diệp Viễn đã xuất hiện ở cách đó chừng khoảng hơn 1000 trượng. Hắn nhìn nguyên một đám thần vương, cười nhạt. Đều nhìn ta làm cái gì chứ? Đừng có dừng lại, tiếp tục đánh tiếp đi. Thiên nhân hợp nhất, quả nhiên chính là như vậy. Ở thần vực này, người có tầm cảnh đạt được thiên nhân hợp nhất chỉ có thể là đếm được trên đầu ngón tay. Vậy mà cái tên tiểu tử này lại có thể là lĩnh ngộ được sao? Thiên nhân hợp nhất cộng minh với đại đạo, có thể dùng nhập thiên địa. Diệp Viễn hắn cũng chỉ mới có 20 mấy tuổi, rốt cuộc thì hắn tu luyện thế nào chứ? Bảo sao mà lại có thể phá vỡ được ảo giác của Nhật Nguyệt Thiên Đồng? Thì ra là đã lĩnh ngộ được thiên nhân hợp nhất. Cả đám thần vương vô cùng khiếp sợ nhìn về phía Diệp Viễn, không thể tin nổi một màn vừa mới nhìn thấy trước mặt. Thiên nhân hợp nhất đã bao nhiêu năm rồi không xuất hiện ở tại thần vực, phải mà ngày hôm nay lại xuất hiện ở trên người của một tên thiếu niên thanh niên chỉ mới 20 tuổi. Điều này thật sự là khó mà tin. Loại tâm tình này thậm chí là còn khó hơn so với tu luyện ý cảnh. Tuy rằng ý cảnh khó, thế nhưng chỉ cần là chịu tốn một ít thời gian thì ít nhiều cũng là có thể cảm ngộ một chút. Cường giả thần vương ai nấy ít nhất cũng đều có riêng một môn chân ý vô thượng của chính mình. Thế nhưng tu vi tâm cảnh của thần vương lại có rất ít người có thể là đột phá được đến tầm như bàn thạch, chứ đừng nói đến là thiên nhân hợp nhất. Những thứ như tâm cảnh này quá mức là hư vô huyền ảo, căn bản là không cách nào có thể nắm bắt được. Ở thần vực có hàng vạn hàng nghìn công pháp, thế nhưng lại chưa hề nghe nói đến việc có người tu luyện môn pháp tâm cảnh. Chủ già, hiện tại các người còn gì để nói hay không? Không biết tâm cảnh thiên nhân hợp nhất có thể là phá vỡ được huyễn cảnh hay không? Nguyệt kiếm thủ lúc này cười lạnh. Sắc mặt của chủ già vô cùng khó coi. Hắn làm sao cũng không ngờ đến Diệp Viễn lại có thể lĩnh ngộ được thiên nhân hợp nhất. Ngay lúc này thì lại có một chàng cười ầm lên. Mọi người đều biết sự lợi hại của thiên nhân hợp nhất, thế nhưng rốt cuộc là lợi hại tới mức nào thì cũng là có rất ít người biết. Các bạn ngay cả chú già cũng không biết thiên nhân hợp nhất của Diệp Viễn không có cách nào giúp người khác phá vỡ được huyễn cảnh. Thế nhưng tâm cảnh càng cao thì sức miễn dịch đối với ảo cảnh cũng càng mạnh, đó là cái điều không thể nào nghi ngờ. Loại cảnh giới thiên nhân hợp nhất này ở tại thần vực cũng không có mấy người đạt đến. Cho nên ở trong mắt của bọn họ, thiên nhân hợp nhất chắc chắn là sẽ vô cùng lợi hại. Những chuyện như là trợ giúp người khác phá vỡ huyễn cảnh chắc cũng không có thành vấn đề gì. Chủ già hít sâu một hơi, biết rằng ngày hôm nay không có thể nào tiến hành thêm được nữa, đành phải trầm giọng nói. Được rồi, cái việc này là chủ già chúng ta không phải. Nguyệt Huỳnh, sau này nhất định là sẽ đến bồi tội. Chúng ta đi. Dứt lời, chú già mang theo một đám thần vương rời đi, giống như là một cơn gió. Hôm nay có thể nói chú già đã mất hết mặt mũi ở tại Minh Nguyệt Thành. Sợ rằng sự việc của ngày hôm nay đã khiến cho hai nhà Chu Nguyệt kết thúc thời kỳ trăng mật. Từ nay về sau, hai đại thánh địa cấp 1 này sẽ ở chung với nhau như thế nào, đây cũng là một cái chuyện đáng để bàn luận. Ở tại Nguyệt Già, một đám thần vương nhìn chằm chằm Diệp Viễn. giống như đang nhìn thấy một con quái vật vô cùng đáng sợ vậy. Dùng hợp chân lý vô thượng, thiên nhân hợp nhất, ngộ tính của Diệp Phiến thật sự là quá đáng sợ đi. Diệp Phiến, người đã cảm ngộ được thiên nhân hợp nhất, vì sao lại không có nói sớm? Nguyệt kiếm thu cười khổ. Diệp Phiến nhún vai. Người cũng không có hề hỏi ta. Còn nữa, không phải là các người đều quan tâm đến Nhật Nguyệt Thiên Đồng sao? Không phải ta vừa trở về thì các người đã liền lập tức bế quan thương lượng sao? Kỳ thật, ở bên trong bí cảnh, ta cũng đã bị trúng ảo giác. Nếu như không có phải là lĩnh ngộ được thiên nhân hợp nhất, thì ngay cả ta cũng là khó mà có thể thoát khỏi kiếp nạn. Mọi người nghe vậy không khỏi hai mắt nhìn nhau. Xem ra, từng cử động của Nguyệt Già đều không có thể nào lừa gạt được cái tên tiểu tử thông minh này. Nói như vậy, người thật sự là không có đoạt được Nhật Nguyệt Thiên Đồng sao? Nguyệt kiếm thủ nói. Diệp Phiến bất đắc dĩ đáp. Ai, đến tận cùng, Nhật Nguyệt Thiên Đồng nó có hình dạng thế nào? Ngay cả các người cũng không biết, thì ta làm sao biết? Nó là tồn tại đã từng nương theo cường giả thần cảnh. Liệu Nhật Nguyệt Thiên Đồng có thể là dễ dàng đoạt được như vậy hay không? Chỉ mỗi việc phá vỡ ảo cảnh kìa mà ta đã thập tự nhất sinh, làm gì còn có sức lực đi thu phục Nhật Nguyệt Thiên Đồng chứ? Một lần nữa, mọi người hai mặt nhìn nhau, nghĩ kỹ lại lời nói của Diệp Phiến cũng thật là có lý. Trong vòng 10 vạn năm này, các bạn là chưa từng có người nào thấy được Nhật Nguyệt Thiên Đồng, chứ đừng nói đến là việc thu phục nó. Cái tên tiểu tử nhà người chứ, nói dối mà mặt không có thay đổi sắc như vậy, tim cũng không đập nhanh, khiến cho ngay cả ta cũng là sắp tin lời nói của người rồi. Thế nhưng mà, coi như là người có chút kiến thức, biết được bổn tọa không dễ chọc. Bên trong thức hài của Diệp Phiến, Nhật Nguyệt Thiên Đồng đang gào khóc nói. Diệp Phiến hạn chế Nhật Nguyệt Thiên Đồng lại, khiến cho mắt của hắn không nhìn giống như người bình thường. Khiến cho mắt của hắn giống như người bình thường, cho nên người khác muốn phát hiện ra gì từ trong hai mắt của hắn, thì đó là cái chuyện không có khả năng. Diệp Phiến thản nhiên đáp. Người không dễ chọc thì thế nào chứ? Còn không có phải là đã ngoan ngoãn bị ta trấn áp sao? Thu hồi lại cái phần kiêu ngạo kia của người đi. Tốt nhất là nên thành thật một chút cho ta. Nếu như không, hậu quả như thế nào người tự biết. Nhân Nguyệt Thiên Đồng cũng nói một cách lười biếng. Này này, nếu như mà người muốn giết ta thì đã sớm động thủ rồi, còn cần phải chờ tới bây giờ sao? Người tồn tại từ thời thượng cổ, cho nên có thể là sẽ biết không ít bí mật đi. Giết người rồi, khó tránh khỏi sẽ có chút đáng tiếc. Thế nhưng tiểu gia ta cũng không có dễ nói chuyện giống như là người tưởng đâu. Không tin thì người có thể thử một lần. Giọng nói của Diệp Phiến vẫn cứ nhàn nhạt, nhưng trong lời nói lại để lộ ra sát cơ, khiến cho Nhật Nguyệt Thiên Đồng run sợ. Đồng tử của hắn co lại, nhưng cũng không dám lên tiếng. Những ngày này hắn vẫn luôn một mực quan sát Diệp Viễn. Diệp Viễn tuyệt đối là cái người sát phạt quả quyết. Lời nói vừa rồi cũng không có phải là chỉ để hù dọa. Nếu như mà hắn thật sự có ý đồ xấu, thì Diệp Viễn sẽ chém giết hắn không một chút nào do dự. Kỳ thực, ta đã cho người một cơ hội rồi. Nếu như người còn cố chấp không có tuân theo, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Nhân Nguyệt Thiên Đồng ngây người ra. Lời nói của Diệp Phiến cũng làm cho hắn một phen hú hồn. Cái tên tiểu tử này quá mức thông minh, điều gì cũng không có thể nào lừa gạt được hắn. Nhân Nguyệt Thiên Đồng thầm hận trong lòng. Diệp Phiến vừa mở miệng, Nhân Nguyệt Thiên Đồng cũng biết là hắn đang ám chỉ điều gì. Kỳ thực ngày hôm đó, hắn cũng không có cải tạo hai mắt của Diệp Phiến một cách triệt để, cho nên sẽ để lại tai họa ngầm rất lớn. Nếu như Diệp Phiến vẫn tiếp tục sử dụng nhãn lực của hắn thì thời gian lâu dài, hai mắt sẽ sinh ra tai trọng rất lớn. Tới khi đó, chính là thời cơ tốt để cho Nhân Nguyệt Thiên Đồng có thể thoát khốn. Vốn là hắn nghĩ rằng cái việc này đã làm rất cẩn thận rồi, vậy mà không ngờ vẫn bị Diệp Phiến phát hiện ra. Hắn đâu có biết, chẳng những là Diệp Phiến là cao thủ võ đạo, mà về thực lực đàn đạo càng là thâm sâu khó lường. Những chuyện về nhãn lực, hắn có thể lừa gạt người khác, thế nhưng không thể nào gạt Diệp Viễn. Xem ra, chúng ta thật sự là đã có lòng dạ tiểu nhân. Diệp Viễn, chỉ cần là người ở Nguyệt Gia, có Nguyệt Kiếm Thủ ta ở đây, chủ gia sẽ không thể nào dám bắt người. Nguyệt Kiếm Thủ nói. Và lúc này, bỗng nhiên có người đến báo. Gia chủ, bên ngoài có người xưng danh muốn gặp cô gia. Hắn nói hắn là người của yêu tộc. Yêu tộc sao? Nguyệt Kiếm Thủ cũng vô cùng kinh ngạc. Diệp Viễn như vậy mà cũng có quan hệ với yêu tộc sao? Diệp Viễn nghe xong hai mắt tỏa sáng, vội vã ra lệnh cho cái người kia đưa hắn vào. Nhưng khi nhìn thấy người đến, Diệp Viễn cũng lại thất vọng một trận. Diệp Viễn còn tưởng rằng là Bạch Quang đến tìm mình, thế nhưng tên đại hán trung niên trước mặt này thì hắn lại không quen biết. Đại hán trung niên kia đang quan sát Diệp Viễn, trong mắt đồng dạng cũng lộ ra thần sắc thất vọng. Các hạ lại tìm ta có chuyện gì? Diệp Viễn hỏi. Đại hán kia lại sinh ra sự khinh miệt, thái độ đối với Diệp Viễn cũng hơi lộ ra một chút ít ngạo mạn, thản nhiên nói. Tại hạ chính là Bạch Phách, thiếu chủ Bạch Quang sai ta đến đây để mà tìm Diệp công tử. Hết tập số 131. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại ở trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.